Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9. Vừa ra khỏi hậu truyền giáo, cha chìm trong bóng tối đen của màn đêm. Tuy nhiên, cha xuống đồi ngọc thạch xanh biếc rất vững, không lo bất cứ trở ngại nào. Ở cửa Mãn Châu, người ta đột ngột ra lệnh cho cha dừng lại trong ánh sáng đèn bão. Trong khi binh lính canh khám xét cha, cha đã tính rằng mình được nhận ra sao hết vì dáng vẻ quen thuộc với mọi người trong thành phố. Nhưng cha lại không có cơ may nào. Trong ba người lính canh thì một người có vẻ là lính của Su trong nạn dịch thạch. Người này liền bảo lãnh ngay và sau khi trao đổi vài lời với các đồng đội, tuyên bố sẵn sàng đưa Linh Mục đến chỗ ông Trung Quý. Những con đường rất vắng vẻ bị tắc nghẽn vì những đống đổ nát, có sự tĩnh lặng u ám. Ở phía đông đằng xa đôi khi có tiếng nổ sử bắn. Vừa đi rảo bước theo những người hướng dẫn, Francis cảm thấy ân hận quái đản. Su đang ở chỗ đóng quân cũ và nghỉ ngơi, mặc nguyên quần áo nằm trên chiếc sập, cũng là chiếc giường mà bác sĩ Tuyloc đã nằm chết. Anh không cạo râu, xà cạp của anh đầy bùn và cặp mắt quầng thâm mệt mỏi. Anh chống khuỷu tay lên khi Francis vào. Nào, anh từ tốn nói, tôi đang mơ về cha, ông bạn và về cơ sở tuyệt vời của cha trên đồi. Anh xuống giường, dặn bất đèn dầu và ngồi trước bàn. Cha không muốn dùng trà sao? Tôi cũng không, nhưng tôi rất sung sướng được gặp cha. Tôi tiếc là không thể giới thiệu cha với tướng Nai An. Ông ấy đang chỉ huy một cuộc tấn công ở khu phố Đông, nếu không phải xử tử một gián điệp nào đó. Đó là một người rất sáng suốt. Francis ngồi gần bàn và giữ im lặng. Cha biết Su khá đủ, nên đầu tiên cứ để anh ta trút bầu tâm sự đã. Và tối nay anh ít ba hoa hơn thường lệ. Anh liếc nhìn Linh Mục đầy nghi ngờ rồi bỗng nói, tại sao cha không nêu yêu cầu ông bạn? Cha đến đây tìm sự cứu giúp mà tôi không thể cho. Chúng tôi đáng lẽ đến chiếm hội truyền giáo từ 2 ngày rồi, nếu không biết giờ này, chúng tôi chắc sẽ bị khẩu Sorana nghiền nát. Ông muốn nói đến khẩu Đại Bác? Phải, khẩu Đại Bác đó, Su trả lời với vẻ lễ độ nhạo báng. Cá nhân tôi đã biết nó và đã biết từ rất lâu. Ngược về nguồn gốc, nó trang bị cho một đội cao xạ Pháp. Rồi tướng Hisa mua nó, tôi đã chinh phục súng đó 2 lần ở trận chiến trên cao. Và mỗi lần như vậy, ông tướng đó lại mua của chỉ huy tôi. Rồi, ở Bắc Kinh, ngoài có một người thiếp đáng giá 2 vạn lạng bạc. Cô ta là người Armeni, tuyệt đẹp và tên là Sorana. Khi hắn chán cô ta, hắn đã đổi cô này lấy khẩu đại bác của Shia. Cha đã chứng kiến ý định hoài công và chết người của chúng tôi là chiếm đại bác vào hôm qua. Chuyện đó không thể làm được, súng được bảo vệ quá vững chắc. Làm sao băng qua vùng mà không bị phát hiện, với phương tiện bảo vệ duy nhất là lực lượng pháo binh không đủ mạnh của chúng tôi. Có lẽ chúng ta sẽ thua chiến dịch này, vì khẩu đại bác đang nguyền rủa đó. Và tôi chắc chắn gia nhập trại của Nayan. Anh dừng lại một chút, Linh Mục thình lình đề nghị, nếu có thể lấy được khẩu đại bác thì sao? Không, đừng xúi giục tôi, Su lắc đầu với một cay đắng kín đáo. Nhưng ra lúc nào đó món vũ khí không danh giá đó rơi vào tay tôi sẽ khanh chừng cho nó bị loại ra khỏi vòng chiến. Chúng ta có thể đến gần khẩu đại bác đó. Su ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú vào mặt Francis, một tia xúc động để lộ trong ánh mắt của anh. Cha Sisson cúi xuống gần anh, môi mím chặt. Tối nay, viên sĩ quan của Wai chỉ huy súng pháo đã đến đòi tôi phải giao lương thực và tiền bạc. Trước nửa đêm, hắn đe dọa sẽ pháo kích hội truyền giáo nếu tôi không thực hiện. Cha sắp nói tiếp nhưng cho là vô ích khi nói nhiều thêm. Trong vòng 1 phút, Su không lộ vẻ gì nhưng đang suy nghĩ. Cuối cùng, anh mỉm cười, ít ra các cơ mặt của anh nhăn nhở một nụ cười. Nhưng cặp mắt anh không biểu lộ niềm vui nào. Ông bạn, tôi tiếp tục xem ông như một đặc phái viên do trời gửi xuống. Một áng mây buồn bã làm tối sầm gương mặt cương quyết của Linh Mục. Tối nay, tôi không nghĩ đến trời. Su lắc đầu không quan tâm đến câu trả lời đó. Nghe này, tôi sẽ giải thích với cha chuyện mà chúng ta sắp làm. 1 giờ sau, Francis và Su rời danh trại và qua cửa Mãn Châu, đi về phía hội truyền giáo. Su đã bỏ quân phục và mặc một chiếc áo ngắn cũ màu xanh lam và quần đùi cu ly, dán lên đầu gối. Anh đội một chiếc nón dẹt và mang trên lưng một cái túi to may bằng dây nhợ. Lặng lẽ khoảng 300 bước chân đằng sau anh, chừng 20 người lính đi theo anh, đến giữa đường lên đồi Ngọc Thạch Xanh Biếc. Francis sờ vào cánh tay của người bạn đường. Đến lượt tôi. Không nặng lắm. Su nhẹ nhàng sang gánh nặng của mình qua. Và tôi có thói quen thường hơn cha. Họ đến hội truyền giáo và nấp bên tường. Không có ánh sáng nào chiếu, bóng dáng của những gì mà Francis yêu quý chỉ tạo thành một khối hình bóng không có sức tự vệ. Một sự im lặng tuyệt đối đang ngự trị. Thình lình trong ngôi nhà ở cổng, một tiếng chuông nhỏ du dương của đồng hồ treo tường ngân vang. Đó là món quà cưới mà cha đã tặng Joseph. 11 giờ đã điểm, Su lặp lại với người của mình những chỉ dẫn sau cùng. Một trong số họ ngồi xổm dưới tường, hò với tiếng động dường vang vọng đến phía bên kia núi. Su lào bào vài câu chữa thề dữ dội về phía anh ta. Mọi người không được đóng vai trò quan trọng. Vì tấn kịch sắp diễn ra, Su và Francis sẽ là diễn viên chính. Anh đoán được bạn đang nhìn mình qua màn đêm. Chả có ý thức được chuyện gì sắp xảy ra không? Có. Khi tôi rút bi đông xăng ra, nó sẽ bắt lửa ngay và chất nổ sẽ cháy. Nhưng trước đó, khi tôi giơ súng lục lên, cha hãy tránh ra xa càng tốt. Sự rung chuyển sẽ rất dữ dội. Sau một lúc anh nói tiếp, đi nào nếu cha đã sẵn sàng. Vì tình yêu thượng đế của cha, hãy cầm đuốc cách xa cái túi. Thu thập hết can đảm, Francis lấy diêm quẹt trong túi áo và đốt lên một nhánh lau gãi. Rồi cha cầm đuốc lên ra khỏi bóng tối của bức tường hội truyền giáo và đi lỗ liễu về phía bụi rậm trắc bá. Su đi theo sau, như một gia nhân vác cái túi trên lưng quằn xuống và rên rỉ ồn ào dưới sức nặng. Khoảng cách rất ngắn, ở rìa bụi rậm, cha dừng lại và hét lên với hai lính canh im lặng. Tôi đã đến như thỏa thuận, hãy đưa tôi vào gặp chỉ huy của các anh. Sau một lúc họ thấy một cử chỉ đằng sau, Francis nhanh nhảu quay lại và thấy dưới tia sáng ngọn đuốc hai người lính của Quay. Người ta đang đợi người, phù thủy, đừng sợ và theo bọn ta. Người ta đi kèm họ xuyên qua một hình bát quái thật sự tạo bằng những lối đi không sâu và có những chùm tre nhọn quắt cho đến trung tâm rừng rậm. Ở đây trái tim của linh mục chợt ngừng đập. Khẩu súng pháo nặng nề ở đó được bảo vệ bằng một bờ tường đất và những cành bá hương, những người phục vụ đứng xung quanh sẵn sàng đối phó với mọi rủi ro. Ông có mang đến tất cả những gì ta đòi hỏi không? Francis nhận ra giọng của người đã nói với cha hồi chiều. Cha nói dối, lần này thoải mái hơn nhiều. Tôi mới mang đến một túi to đầy đồ hộp. Chắc các ông sẽ vui. Chỉ bao nhiêu đó thôi sao? Trung úy phái binh tiến ra chỗ có ánh sáng. Ông có mang tiền đến không? Có. Tiền ở đâu? Viên trung úy túm lấy cái túi. Không phải ở đó, Francis vội can thiệp. Giật nảy mình. Tiền ở trong hòng bao của tôi. Viên trung úy nhìn hờ hững, lòng tham đột ngột nổi lên. Một đám lính tiến đến gần, mặt chúng nhìn linh mục chăm chú. Mọi người nghe đây. Francis thu hút sự chú ý của họ. Cố gắng một cách tuyệt vọng, cha thấy Su trong chỗ tối, làm vô cảm tiến đến gần khẩu đại bác. Tôi gian các ông để cho chúng tôi yên ở hội truyền giáo. Gương mặt của viên trung úy chỉ biểu lộ sự khinh bỉ. Ông ta có một nụ cười nhạo báng. Ông sẽ được yên cho đến ngày mai. Ai đó đang cười trong bóng tối, rồi chúng tôi sẽ chiếm bọn đàn bà của cha. Francis cảm thấy con tim mình rắn lại. Su ra vẻ mệt mỏi, đã gỡ bỏ chiếc túi xuống nòng súng. Vừa ra vẻ bận lao trán, anh nhẹ đến gần linh mục. Đám đông binh lính lớn dần và biểu lộ chút nôn nóng. Francis cố tranh thủ thêm chút thời gian cho Su. Tôi không nghi ngờ lời nói của ông, nhưng tôi muốn có sự xác nhận cá nhân của tướng Quai. Tướng Quai đang ở trong thành phố, cha sẽ gặp ông ấy sau. Giọng điệu của viên trung úy có vẻ sốt ruột và ông ta tiến tới để nhận tiền. Từ khóe mắt, Francis thấy rằng Su sắp rút súng lục ra. Đồng thời, cha nghe súng nổ và cú sốc của đạn trên chiếc bi đông trong túi. Chuẩn bị cho vụ nổ, cha không hiểu tại sao không có gì xảy ra. Su bắn ba phát súng, Francis thấy xăng đang chảy ra ngoài túi. Lòng xe thắt, cha nghĩ, nhanh hơn những phát súng lục. Su đã lầm, đạn không làm xăng bốc lửa hay trong bi đông chỉ là dầu lửa. Cha thấy Su bắn vào đám đông dùng giấy để còn sử dụng được súng và tuyệt vọng gọi người của mình đến giúp. Cha thấy viên trung úy và một tá lính nhảy bổ lên người của anh. Cảnh tượng diễn ra cùng lúc với ý nghĩ của cha, thình lình bực tức và giận dữ nhưng chậm rãi có tính toán. Như khi cha lao vào dây câu chính xác vào con cá hồi, cha nhấc tay lên và ném ngọn đuốc đang cháy. Cha nhắm quá hoàn hảo nên ngọn lửa vẽ ra một đường vòng như ngôi sao chổi và rơi ngay vào giữa chiếc túi đầy dầu lửa. Ngay trong phút chốc, chiếc túi lóe sáng và nổ tung. Cha mơ hồ thấy một ngọn lửa phun lên, đất nứt và tiếng nổ điếc tai, trong khi một luồng lốc xoáy không khí cháy bỏng đẩy cha va chạm vào bóng đen. Cha chưa bao giờ từng ngất xỉu. Cha thấy mình bị lôi vào bóng tối và khoảng không mà không thể bám víu được, rơi xuống cho đến hư vô và lãng quên. Khi cha tỉnh lại, cha đang nằm dài ngoài đồng, nhức mỏi nhưng lành lặn, và Su kéo tay cha để lay cha tỉnh dậy. Như trong mơ, cha thấy bầu trời đỏ nhạt phía trên đầu cha với những tiếng răng rắc và gầm rú như một giàn quả, các cây bá hương đang cháy. Khẩu đại bác bị phá hủy chưa? Rồi, nó đã bị phá hủy và khoảng 30 tên lính của Wai cũng nổ theo nó. Hàm răng ai sáng lóa, trắng trên gương mặt đen nhẽm. Ông bạn, tôi khen ngợi cha, cả đời tôi chưa bao giờ giết chóc khéo léo như cha. Nếu cha lặp lại chiến công này thêm một lần nữa, tôi sẽ cải đạo Kitô giáo. Vài ngày sau đó, cha Sisom vô cùng bối rối về tinh thần và trí tuệ. Cuộc phiêu lưu của cha hơn nữa là dìm cha vào cơn kiệt quệ về thể chất. Cha không có vẻ gì là một anh hùng dũng cảm trong tiểu thuyết phiêu lưu. Đã hơn 40 tuổi, thở không lên hơi, sức chống đỡ đã hao mòn, cha bị chấn động và suy sút vì cú sốc này. Những cơn đau đầu dai dẳng khiến cha phải lê lết trong phòng nhiều lần trong ngày để vùi đầu vào nước ấm của bình sách. Dù vô cùng mệt lá về thể chất, tâm hồn cha còn dằn vặt đau đớn nhiều hơn. Cha ăn năn và băn khoăn trộn lẫn nhau. Dù sao đi nữa, một tình cảm đắc thắng và ngạc nhiên đau đớn vì cha, linh mục của Chúa lại có thể giơ tay thảm sát đồng loại. Khi những người tin tưởng cha đã được an toàn dưới mắt cha, đó là một sự biện minh cho hành động của cha. Sự dày dò bí ẩn nhất của cha là hoài niệm nhức nhối khi cha ngất đi dưới tác động của thuốc nổ. Cái chết có phải là thế chăng, một sự lãng quên hoàn toàn? Không ai ngoài Poly ra ngờ được cha đã rời hội truyền giáo tối hôm đó. Cha chú ý đến ánh mắt điềm tĩnh của người dì lặng lẽ và mệt đến nhìn thân cây bá hương cháy đen còn ghi dấu chỗ để đại bác. Câu nói bình thường mà bà trao đổi với cha chứa đầy ẩn ý. Người ta đã đẩy lui kẻ láng giềng phiền toái, chúng ta đã làm một việc đáng tự hào. Các trận chiến tiếp diễn ở vùng ngoại ô thành phố và những ngọn núi phía đông. 4 ngày sau, người ta cho hội truyền giáo biết rằng trận chiến chuyển hướng bất lợi cho Wai. Tuần lễ kết thúc bằng một thời tiết xám xịt và nặng nề đầy đe dọa. Thứ bảy, các vụ nổ súng giới hạn ở Paytang chỉ có vài tiếng nổ co giật. Từ trên ban công, cha Sisom quan sát những hàng người mặc quân phục xanh lục của Wai rút lui về hướng cửa Tây. Số đông đã ném vũ khí vì sợ bị bắt và bị xử bắn như những kẻ phản loạn. Francis ý thức rằng đó là dấu hiệu chắc chắn về sự thất bại của Wai và ông ta không thỏa hiệp với tướng Nayan. Không xa hội truyền giáo, phía bên kia bức tường phía trên, nơi có một bụi tre che khuất họ dưới thành phố, một số lính đã tập hợp lại. Giọng họ ngập ngừng và sợ hãi từ hội truyền giáo nghe rất rõ. Khoảng 3 giờ chiều, Sư Clotin đến chỗ cha Sisom rất xúc động. Khi cha đang đi dạo trong sân, quá bấn loạn nên không thể nghỉ ngơi và sơ lại than phiền. Anne ném thực phẩm qua tường trên cao, con chắc tên lính của nó đang ở đó, nó nói chuyện với hắn. Thần kinh của linh mục căng thẳng muốn dở, không có gì xấu khi nuôi dưỡng người đói. Nhưng đó là một kẻ sát nhân đáng kinh tởm. Ôi trời ơi, tất cả chúng ta sẽ bị tràn sát trong giường. Con đừng tự dày dò về số phận của mình. Tử đạo là con đường trực tiếp để lên trời. Cha để sự căng thẳng của mình lên tiếng. Lúc hoàng hôn, binh lính của Wai đổ hàng loạt ra khỏi thành phố. Họ đến qua hướng cầu Mãn Châu và lũ lượt theo đường Ngọc Thạch Xanh Biếc, dẫn đến hội truyền giáo rất hỗn độn. Gương mặt bẩn thỉu của những người đàn ông cho thấy họ đang bỏ trốn rất rối loạn. Đêm kế tiếp rất tối tăm, có những la hét và tiếng nổ, tiếng ngựa phi xuyên qua và những ngọn lửa leo lét của những ngọn đuốc ở cánh đồng xa. Linh mục buồn mang mắt kỳ lạ nhìn cảnh tượng này từ cửa dưới, thình lình cha nhận ra phía sau cha những bước chân nhẹ nhàng. Cha quay lại, cha chỉ hơi ngạc nhiên khi nhận ra Anne quấn đến tận cằm chiếc áo choàng đồng phục, một cái gói bọc kỹ cầm trên tay. Con đi đâu Anne? Cô nén một tiếng kêu nghẹn ngẹn nhưng trấn tĩnh lại ngay, cao có và hỗn hào. Đó là chuyện của tôi. Con không muốn nói với cha sao? Không. Cha rất điềm đạm. Bây giờ thái độ của cha đã thay thế. Cố giữ cô ta lại thì có ích gì? Con đã quyết định rời xa chúng ta Anne. Đó là chuyện đương nhiên, không có gì có thể làm con thay đổi ý kiến. Cô nói bằng giọng cay đắng. Bây giờ cha làm tôi ngạc nhiên, nhưng lần sau tôi không để mình bị bắt lại đâu. Dù ít khi nói đến lần sau Anne. Cha lấy chìa khóa trong túi và mở cửa rào cho cô. Cha cảm nhận rằng cô thảng thốt và ánh mắt tối sầm của cô đè nặng lên cha, nhưng không nói một lời biết ơn hay từ giã. Cô cầm chặt cái gói và luồn ra ngoài cửa rào hé mở. Chẳng bao lâu bóng dáng cô biến mất trong đám đông. Cha đứng đó đầu trần khi cuộc chạy trốn tiếp diễn. Thình lình những tiếng la hét chát chúa và một nhóm kỵ sĩ xuất hiện trong ánh lửa của ngọn đuốc mà họ cầm. Họ khuy ngựa đến gần, khạc nhổ bên phải và bên trái trên đường đi. Bộ binh đã ngăn cản họ. Khi đến cổng rào, một trong các kỵ sĩ kềm cương ngựa đang chạy. Khiến ngựa chồm lên, gương mặt ông ta được soi sáng và linh mục có áo giáp. Đó là một cái mặt nạ quỷ quái không tin nổi, như một cây đầu người chết. Con mắt ti hí, trán thấp và ẩn khuất. Người đàn ông này mắng chửi cha rồi giơ tay với cử chỉ đe dọa. Francis không động đậy. Sự bất động tuyệt đối của cha, sự điềm tĩnh, không biết sợ của cha cũng như sự nhẫn nhục hoàn toàn khiến cho kẻ kia lúng túng. Hắn do dự một lát khi người ta hét vào mặt hắn. Tiến lên, quay vĩ đại, đi phu anh lai, chúng ta bị truy đuổi. Quay hạ vũ khí vì vẻ buông xuôi kỳ lạ, hắn thúc đinh ngựa nhưng quay lại để khạc nhổ đầy hận thù vào mặt linh mục. Đêm đã nuốt chửng hắn. Sáng ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng và những tiếng chuông của nhà thờ truyền giáo ngân vang thật lớn. Phu theo sáng kiến của lão đã leo lên gác chuông và tự đu vào sợi dây nhịp nhàng. Bộ râu thưa của lão cũng đông đưa vui vẻ. Phần lớn những người tị nạn hớn hở chuẩn bị trở về nhà mình và họ chỉ chờ linh mục ra hiệu để lên đường. Bọn trẻ lăn xăng trong vòng rào, cười nhảy nhót dưới sự trông chừng của Mark và Marie Veronique. Hai người đã hòa giải với nhau, đủ để đứng gần trong khoảng cách 2 mét. Chính Clotin cũng chơi rất hăng say, sự ném banh với các bé nhỏ và cười với chúng. Polly ngồi rất thẳng ở cái góc mà bà yêu thích ở vườn cây ăn quả, tháo một cuộn len như thể cuộc đời chưa bao giờ rời bỏ sự yên bình thông thường. Khi cha Chisholm chậm chậm xuống các bậc thềm nhà, Joseph vui vẻ đến gặp cha, bế đứa con bụ bẫm trong tay. Chấm dứt rồi, thưa thầy, Nayan đã chiến thắng. Ông tướng mới là một vĩ nhân, sẽ không có chiến tranh ở Paitang nữa. Ông ấy đã hứa, chúng ta sẽ được hưởng hòa bình trong phần đời còn lại. Anh tung đứa bé lên tay, cánh tay mềm mại, đắc thắng. Con không còn phải đánh nhau nữa, bé Sosue của cha. Con sẽ không còn biết đến máu và nước mắt. Đó là hòa bình, hòa bình. Quay phát đi, chính cha cũng không giải thích được. Linh mục cảm thấy con tim mệt mỏi của mình có một nỗi buồn kinh khiếp. Cha véo nhẹ gò má vàng óng và chắc nịch của đứa bé như một kiểu vuốt ve. Nén một hơi thở dài, cha mỉm cười. Mọi người chạy ùa về phía cha, các em bé, các tín đồ mà cha yêu mến, mà cha đã cứu bằng giá đánh đổi những nguyên tắc thiêng liêng của mình.